Đừng im lặng với em, tình yêu. Chương 70, góc truyện audio.com. Rất nhanh sau đó thì Tư Lư đuổi đến nơi. Ngay khi ập vào VK thì đã bị người của Đại Âu đáp trả bằng súng đạn rất nhanh. Y cực kéo Hữu Túc về phía sau bức tường. Cậu đưa súng cho Hữu Túc và nói. Biết cách sử dụng đúng không? Nhắm thật chuẩn vào. Nói rồi cậu vỗ nhẹ vào vai Hữu Túc và đứng dậy lao ra ngoài kia. Renice từ phía sau xông vào bất thình lình, bao vây lấy đám người nhất ra. Hữu Túc lúc này tay cô run vô cùng, tim cô đập nhanh đến mức khó thở. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy chứ? Lumac bị bắn thương ở vai. Cô ta dùng tay giữ vết thương lại và di chuyển lại gần chỗ Hữu Túc đang đứng. Hữu Túc quay lại đỡ lấy cô ta và nói. Bám lấy tôi giúp cô di chuyển lại phía kia. Lumac mặt mày tái sắc một chút, cô ta dựa vào vai Hữu Túc và cố gắng bước về phía cửa. Nhưng lúc Hữu Túc vừa bước lại gần cửa ra vào thì bị Tư Lư chặn lại. Hắn nhìn cô rồi ngạc nhiên không kém. Hữu Túc chưa kịp hỏi gì thì Lục Nghị đã từ phía sau chạy lên đứng gần hắn. Tư ca, có trực thăng chi viện, bắn hạ hết đi. Tư Lư ra lệnh rồi đưa tay đẩy ngã Lumac và kéo tay Hữu Túc đi theo hắn. Hữu Túc giằng co với cánh tay mạnh mẽ của Tư Lư. Cô nói khá to, chấm, anh là ai? Tư Lư im lặng, hắn chỉ dùng lực siết tay kéo cô đi về phía đám người của hắn. Cự Tàn Tôn lúc này cũng nhanh chóng nhảy xuống khỏi trực thăng. Anh di chuyển nhanh nhẹn vào bên trong khói bụi khi cả hai bên người của Đại Âu và Tôn Thị đang xả đạn vào nhau. Anh dùng súng bằng cả hai tay và bắn ngay vào những người Tôn Thị khi nhìn thấy anh. Khải Tư và một số thuộc hạ thì tập trung yểm trợ hai bên cho Cự Tàn Tôn được an toàn. Tư Lư nhận biết được sự có mặt của Cự Tàn Tôn nên hắn cũng lập tức ra hiệu cho người bên hắn rút lui. Kịch hay tạm dừng ở đây đã. Nếu cứ giết qua giết lại như thế này cũng không phải cách hay. Lục Nghị nhanh chóng ra dấu cho Renice cùng người của Tôn Thị rút lui. Khói bụi mù mịt, Renice trong lúc hăng máu thì nhìn thấp thoáng thấy bóng lưng của Hữu Túc bị thuộc hạ của Tư Lư dẫn đi. Renice giương súng về phía cô định bắn thì hết đạn. Hắn nhanh chóng rút dao từ dưới đôi giày cầu cao của hắn lên. Hướng về phía Hữu Túc, lúc hắn vung dao lên cao và hạ xuống thật nhanh và mạnh thì lúc đó hắn cũng nghe tiếng súng nổ rất sát bên tai. Hắn không nhớ là hắn có chém trúng Hữu Túc chưa? Khi hắn ngã xuống nền nhà thì chỉ thấy loáng thoáng bóng dáng Cự Tàn Tôn đang chĩa súng về hướng hắn. Phía sau còn có cả Tư Lư đang chĩa súng về phía hắn. Hình như là cả hai người này cùng đồng loạt bắn hắn. Vài chiếc trực thăng dừng bên ngoài tòa khách sạn, Tư Lư giữ lấy Hữu Túc và nhấc cô lên trực thăng cùng hắn. Cô có chống cự cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Y Cực và Khải Tư lập tức chạy đến đỡ lấy Cự Tàn Tôn khi thấy anh loạng choạng suýt ngã khi vết thương dài trên lưng do bị Renice chém trúng đang trào. Máu ra rất nhanh, không ai trở tay kịp khi đột một đám người Tôn Thị lại rút lui. Cũng không ai nhanh mắt nhìn thấy Tư Lư đã bắt mất Hữu Túc. Trực thăng bay nối nhau hướng về dãy đồi trên phía cao ở Hương Nam. Cách V kép cũng không xa. Nhưng nơi đây được đặt cách bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Tư Lư đẩy Hữu Túc về phía thuộc hạ của hắn và nói. Tiếp khách của ta cho tốt, cô ta trốn thì các ngươi cũng chết rất khó coi. Cách chương.